Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì sau một thời gian cũng có rất nhiều người khuyên mình nên lập kênh Donate. Mới đầu thì mình không định làm thế tại vì mình có công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên bây giờ mình đã tập trung tất cả để làm cái kênh YouTube này. Thế nên là mình cũng nghe theo anh em. Và mình sẽ lập một cái kênh Donate rồi mình sẽ viết ở dưới phần description. Nếu mà bạn nào mà yêu quý mình, bạn nào có lòng muốn ủng hộ cho kênh thì chúng ta có thể Donate theo cái đường dẫn link ở phía dưới. Thôi, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai thì mình mới làm cái điều đó, chứ còn hôm nay thì chưa làm kịp, tại vì thực ra cái này mình hơi bị dốt về vi tính và không biết làm. Thế nên là với cả các bạn nghe chuyện ở trên kênh, có bạn nào biết về làm cái fanpage ấy thì có thể hướng dẫn cho mình được không? Tại vì mình không biết làm fanpage làm sao cho nó hay, mình không biết làm lập nhóm nó nhiếc thì mình hơi bị dốt về vi tính các bạn. Nên có bạn nào biết thì các bạn có thể comment ở trên kênh YouTube hoặc là comment trên trên trên cái Facebook của cá nhân của mình cũng được. Mình cảm ơn các bạn trước. Tại vì thời gian gần đây mình cũng được khá là nhiều bạn comment gợi ý giúp đỡ này nọ các thứ. Thì những cái này mình sẽ xin phép vào một buổi nào đó mình sẽ cảm ơn các bạn sau. Sau đây chúng ta vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương khinh người quá đáng. Ở phần trước thì một mình Bạch Tiểu Thuần phải vào trong truyền thừa thánh địa cùng với gần cả trăm người của Tam Đại phân viện khác ở Trung Du. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem Bạch Tiểu Thuần làm ăn như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, rốt cuộc cũng đã hiểu được nguyên tắc cướp đoạt. Ấn ký là từ ấn ký Chi Sơn bay ra, ai cách nó càng gần, khả năng lấy được sẽ càng lớn. Ta đến lấy một cái là được, Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ, hắn không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng lấy được một cái, vậy cũng đủ ra ngoài báo cáo. Tuy đương nhiên, hắn cũng muốn lấy được nhiều hơn, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần dẫn thiết đàn vọt tới ấn ký Chi Sơn, cẩn thận đi vào phạm vi 5.000 trượng. Một luồng phong long đen trắng bắn tới, Bạch Tiểu Thuần vội vã tránh sang bên, không ngừng lùi lại. Cuối cùng lùi ra khỏi phạm vi 5.000 trượng, thuật pháp kia mới biến mất. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần buồn rầu, không dám tiếp tục đi vào. Thiết đàn cũng ngơ ngác nhìn hắn. Như vậy không được, Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn thể đi vòng sang hướng khác để vào. Nhưng chỗ nào cũng thấy hung hiểm. Ấn ký Chi Sơn tuy vào từ hướng nào thì khắp xung quanh cũng như nhau. Đấy chỉ là đoán được bằng mắt. Dưới thông thiền pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy hướng của hắn và Tam Tông mới là cửa vào có sinh cơ duy nhất. Nếu đi từ những hướng khác thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao. Đây là lý do mà Tam Tông thà đứng cách nhau không xa chứ không muốn chuyển sang khu vực khác. Tu sĩ Tam Tông đang từ từ nhích tới, Đạo Hà Viện là mạnh nhất, đã đi được gần 500 trượng, Cực Hà Viện thì đi được 400 trượng, Tinh Hà Viện thì đi được hơn 300 trượng, chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần là còn ở ngoài. Với khả năng của một mình ta thì không thể nào ở lâu trong đó được, cơ hội chỉ có 2-3 lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu nói với Thiết Đản, ta sẽ xông vào trước, cố lấy một cái ấn ký rồi lập tức chạy ra. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi chạy vào đó cứu ta. Thiết đàn gật đầu, nó cũng nhìn ra khu vực gần 5.000 trượng đó nguy hiểm, cho nên rất hồi hộp. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào ấn ký Chi Sơn chờ đợi. Một lúc sau một ấn ký trên núi lại bay ra lóe sáng. Ba tông Tinh Cực Đạo lập tức ra tay, đều muốn lấy cho bằng được. Nhưng ấn ký này tốc độ quá nhanh, vèo một cái đã bay qua khu vực của tu sĩ Tam Tông. Bạch Tiểu Thuần hét to, kích hoạt phủ văn, vận chuyển bất tử kim cương thân, dùng cả hám sơn tràng, thậm chí còn lo tốc độ chưa đủ. Hắn ấn mạnh cả ngón chân trái, cả người hầu như hóa thành tàn ảnh, nháy mắt nhảy vào trong phạm vi cấm chế. Tốc độ của hắn rất nhanh, vèo một cái đã xuất hiện bên cạnh ấn ký, gần như bắt được, thì người của Tinh Hà Viện đã phát một tấm lưới tinh không, chặn ngay giữa Bạch Tiểu Thuần và ấn ký. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần bị đẩy lùi, tâm lưới tinh không cuốn đi ấn ký. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng nhưng đành phải chạy trở ra. Trên đường ra còn bị một tia sét oanh kích,

Hàn Tông cũng là người hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất trong ba người này. Hàn Tông ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chấm sáng vẫn còn tối mịt của Nghịch Hà Tông, nhớ tới nhiều lần Bạch Tiểu Thuần đã tạo nên kỳ tích. Nếu cược thắng sẽ mang lại sĩ khí rất lớn cho Nghịch Hà Tông, nhưng nếu không dám cược thì cũng là coi như thua. Cược? Hàn Tông gằn giọng. Lão giả tóc đỏ cười. Lão đã sớm ra lệnh cho người trong tông, ngoài việc cướp ấn ký còn phải toàn lực ngăn cản Nghịch Hà Tông lấy đi ấn ký, để Nghịch Hà Tông đến một cái cũng không lấy được. Ha ha, lấy được một cái là gặp may, nhưng muốn lấy hai cái, Nghịch Hà Tông chắc chắn không có cửa. Lão giả tóc đỏ cười thầm. Lão biết lần này truyền thừa chi địa mở không đúng ngày, cho nên cấm chế mạnh hơn hẳn bình thường. Với sức lực một mình Bạch Tiểu Thuần không có khả năng tới gần được. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện nhìn thấy vụ cá cược này, hai phía nhìn nhau đều nhìn ra ý đồ của Tinh Hà Viện. Đây rõ ràng là lợi dụng lúc Nghịch Hà Tông còn yếu, mới bắt Nghịch Hà Tông phun ra tài nguyên của Không Hà Viện, đồng thời càng làm giảm đi chiến lực của Nghịch Hà Tông, sau này muốn sơi tái Nghịch Hà Tông cũng dễ dàng. Vì Tinh Hà Viện và Nghịch Hà Tông lại giáp danh với nhau. Tinh Hà Viện đã từng bị Không Hà Viện áp chế rất gắt, rất nhiều lần muốn làm điều gì cũng phải xem sắc mặt của Không Hà Viện ra sao. Nay Không Hà Viện diệt vong, đối với Tinh Hà Viện chính là đã thoát được một tên hàng xóm mạnh mẽ. Trong truyền thừa chi địa, người của Đạo Hà Viện đã đi được hơn 1.200 trượng, đây đã gần như là cực hạn của họ. Ấy là nhờ vào cự nhân do tất cả mọi người hợp lực mới đi được tới đây. Nếu đi thêm nữa thì e sẽ phải mất mạng. Cực Hà Viện đi được hơn 900 trượng, đây cũng là phạm vi cực hạn. Dù không bằng Đạo Hà Viện, nhưng một mình Đạo Hà Viện đâu có ăn được quá nhiều ấn ký, cũng không có loại thực lực đó. Cho nên Cực Hà Viện có thể yên tâm, mình sẽ lấy được không ít. Tinh Hà Viện là yếu nhất, chỉ đi được có 500 trượng. Nhưng dù vậy họ cũng chắc chắn sẽ lấy được một chút ấn ký, đủ để đứng vào hàng thứ ba, lấy bớt tài nguyên của Nghịch Hà Tông. Lúc này trên ấn ký Chi Sơn, hơn 10 ấn ký cùng nhau nhấp nháy. Bạch Tiểu Thần thì đã dẫn Thiết Đản đi sang hướng khác, cách Tam Tông khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy cả hai bên. Nhờ có thông thiên pháp nhãn hắn nhìn ra được đây chẳng khác gì tuyệt địa. Khi tới gần hơn, hắn càng nhìn rõ, khu vực này trong phạm vi 5.000 trượng, uy lực của cấm chế mạnh hơn khu vực cửa sinh bên kia rất nhiều. Thiết Đản, nhóc con, cha dẫn người vô trong đó chơi. Bạch Tiểu Thần liếc Tam Tông rồi khẽ nói. Thiết Đản sững sờ trừng mắt nhìn cha nó, sau đó từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng lòng bàn tay, được Bạch Tiểu Thần nhét vào trong ngực áo. Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với sức mạnh thiên đạo kim đan, giúp Bạch Tiểu Thần rút người lại, cả người nhỏ xuống chỉ như một đứa bé con. Bạch Tiểu Thuần khẽ chỉ một cái, ánh sáng lóe lên, Quy Văn Oa xuất hiện. Đây là do các người ép ta vốn không hề muốn ăn gian. Bạch Tiểu Thuần thì thào cảm thấy rất thương thân, hắn đâu có muốn để lộ Quy Văn Oa. Nhưng bây giờ hết cách, hắn đành phải chui xuống rồi chùm Quy Văn Nổi lên người. Quy Văn Oa úp lên người hắn, từ xa nhìn hắn giống hệt một con rùa đen. Từ trong túi chữ vật vang lên một giọng nói hồ hởi. Hặc hặc, không ngờ. Không hổ là sủng thú của ta à. Tiểu Bạch, ngoan lắm, chủ nhân rất thương ngươi. Dòng điệu ti tiện kiểu này chỉ có tiểu ô quy mà thôi. Phịch một tiếng nó bay ra, rồi nằm ở trên lưng Bạch Tiểu Thuần. Cầm miệng, Bạch Tiểu Thuần quát. Mặc sắc tiểu ô quy, hắn bắt đầu bò vào trong khu cấm chế. Tiểu ô quy cười vang, từ xa nhìn lại, hai con rùa đen một lớn một nhỏ đang cõng nhau từ từ bò vào trong khu cấm chế. Mới vừa vào, lập tức thiên lôi nổ vang, uy lực mạnh hơn khu vực kia những mấy lần, bắn thẳng lên Quy Văn Oa. Song cái nồi này rất chắc chắn, tê xét đánh cỡ nào cũng không có suy nhê. Bạch Tiểu Thần ở bên trong cũng chỉ bị một ít lực phản chấn, nhưng hắn vốn da dày thịt béo. Sau khi thi triển Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với thiên đạo kim đan, thì lực phản chấn này không có hề hấn gì với hắn. Tu sĩ Tam Tông nhìn thấy đều trừng mắt lên, hai con rùa đen một to một nhỏ. Cái gì đây? Đấy là mai rùa sao? Cái tên Nghịch Hà Tông này thực là đang sáng tạo. Không biết là hắn moi từ đâu ra cái mai rùa đen ấy, tưởng thế là đỡ được cấm chế ở đây sao? Ồ, không phải chỉ có một cái đâu. Nhìn thấy chưa, trên lưng hắn còn có một con rùa nhỏ nữa kìa, mắc cười chết đi mất. Tu sĩ của Tam Tông cười vang, ngay cả người của Đạo Hà Viện cũng phì cười. Tinh Hà Viện là tiếng cười lớn nhất, nhất là Trần Vân Sơn, Giọng cười của hắn tràn đầy khinh miệt. Bạch Tiểu Thần, ngươi là nghịch Hà Tông thiếu tổ, vì ấn ký lại không tiếc biến mình thành con rùa đen. Tới đây, mau tới đây, cho ta đập vào đầu một cái, ta chia cho ngươi một cái ấn ký, chịu không? Bạch Tiểu Thần hừ một cái, thẩm nghĩ các ngươi cứ chờ đó cho ta. Con rùa đen bỏ vào, phong long đen kịt chen nhau đánh xuống, biển lửa cuồn cuộn vây quanh. Những mũi băng nhọn thì nhau công kích, nhưng dù chúng có cường hãn tới cỡ nào cũng không cản được bước tiến của Bạch Tiểu Thần. Hắn dần dần đã bỏ được hơn trăm trượng, tiếng cười chào phúng của Tam Tông nhỏ hẳn đi. Ai nấy mở to mắt ngơ ngác nhìn hai con rùa, có người hít sâu. Đây là mai rùa gì vậy? Cái này, điều này sao có thể chứ? Hướng Bạch Tiểu Thần tiến vào chính là tuyệt địa, lực cấm chế ở đó mạnh hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều. Thiên lôi rơi xuống, hỏa diễm đốt cháy, băng nhọn công kích. Vậy mà cái vai rùa đó lại chẳng sao cả. À, hắn đang tăng tốc kìa. Tu sĩ của Tam Tông trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Sau đó một lúc, đã bỏ, hình như hắn đã bắt đầu quen thuộc tình hình chung quanh. Bạch Tiểu Thần bắt đầu tăng tốc, tốc độ bỏ nhanh hơn. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Mặc cho thiên lôi cuồn cuộn thuật pháp nổ vang, cái mai không hề suy xuyển bỏ càng lúc càng nhanh. Lúc này đã vượt qua 500 trượng. Không thể nào, Trần Vân Sơn hét lớn, hắn không thể nào tin được. Không chỉ hắn mà đám người Cực Hà Viện cũng ngơ ngác sững sờ. Họ đã nhìn thấy có ít nhất là cả trăm đạo thiên lôi đánh vào mai rùa, nhưng con rùa lại càng bỏ nhanh hơn trước. Họ có thể hình dung ra vẻ mặt đắc ý của Bạch Tiểu Thần dưới cái mai rùa đó. Hừ, Bạch gia nhà ngươi mà ra tay thì ngay cả ta cũng còn phải sợ. Các ngươi lại dám ăn hiếp ta. Bạch Tiểu Thần rất đắc ý, hắn dùng cả hai tay hai chân mà bò. Thời gian dần qua, 600 trượng, 700 trượng, đã đến 1.000 trượng. Ở phạm vi này, người của Đạo Hà Viện còn không dám không cẩn thận, vậy mà Bạch Tiểu Thần vẫn không hề giảm tốc. Hình như mọi người còn nghe văng vẳng tiếng hắn đang hát hò bên dưới cái mai rùa. Sấm chớp gì, cuồng phong gì, biển lửa mũi băng gì, hắn cũng mặc. Cái này, người của Đạo Hà Viện trợn tròn mắt. Tam Tông phát điên, rất muốn tới ngăn cản, nhưng khu vực mà Bạch Tiểu Thần chọn là nơi tuyệt địa, cấm chế ở đó là mạnh nhất, họ không thể qua đó được, đành phải trơ mắt nhìn hai con rùa bỏ đi càng ngày càng xa. 1.300 trượng, 600 trượng, rồi 2.000 trượng, phạm vi mà bọn họ không bao giờ chạm tới được. 2.000 trượng, tên khốn kiếp, sao hắn tới được 2.000 trượng? Vậy chẳng phải hắn sẽ vượt qua cả Đạo Hỏa Viện, trở thành người đầu tiên tiếp xúc nơi ấn ký sao? Tu sĩ Tam Tông kêu lên xôn xao, cực kỳ không cam lòng. Ở khu vực 2.000 trượng, thuật pháp dày đặc như mưa, bắn xuống mai rùa, như là mưa rơi trên lá chuối. Bạch Tiểu Thần ngừng lại, hơi đẩy quy vân nổi lên để quan sát ra ngoài. Hắn nghe được tiếng xôn xao của tu sĩ Tam Tông ở xa xa, nhưng họ càng xôn xao, hắn càng vui vẻ. Bỗng ấn ký chi sơn rung lên, một cái ấn ký bay ra, xoay mấy vòng, đã tới khu của Bạch Tiểu Thần. Ha ha, giờ còn ai giành được với ta? Ấn ký, tới đây. Bạch Tiểu Thần cười ha ha, bấm pháp quyết chỉ vào ấn ký. Hắn ở gần ấn ký chi sơn nhất, chiếm được tiên cơ lớn nhất. Giờ lại chẳng có ai tới tranh đoạt, cho nên hắn chỉ một cái ấn ký liền bay ngay tới chỗ hắn, chui vào trong mai rùa rồi biến mất. Một cái, Bạch Tiểu Thần đại hỉ. Tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy cảnh này, mắt ai nấy đỏ lên như mắt thỏ, nhất là người của Đạo Hà Tông. Cả đám giống như nổi điên, dục cự nhân xông vào. Ngay lúc ấy lại có một ấn ký từ trong núi bay ra, xoay mấy vòng rồi lại bị Bạch Tiểu Thần lấy mất. Tam Tông gào thét vang trời. Bạch Tiểu Thần, người muốn chết. Chơi vậy không công bằng. Bạch Tiểu Thần, người thực quá đáng. Bạch Tiểu Thần vui vẻ hát hò, chờ thêm một lúc, ấn ký thứ ba bay tới lại bị hắn lấy đi. Hắn rất là thỏa mãn. Dừng ở đây chờ vậy, tới cái nào lấy luôn cái đó, ha ha. Bạch Tiểu Thần cực kỳ đáp ý, cảm thấy mình thật là lợi hại, thực muốn hất cằm phung tay áo nhỏ, rồi lấy cái gương ra hỏi Dạ Táng Giả là người nào trên thế gian lợi hại nhất. Cũng may hắn còn nhớ ra chỗ này không thích hợp để làm chuyện ấy. Bạch Tiểu Thần cực kỳ thoải mái sảng khoái, ngược lại tu sĩ Tam Tông hoàn toàn bị kích thích. Họ đều nhìn ra nếu cứ để như vậy, Bạch Tiểu Thần sẽ thu hoạch được rất nhiều, khai mở kỳ tích, và kịch tích đó sẽ sỉ nhục cả tông môn của họ vô số năm sau. Đạo Hà Viện là bị áp lực lớn nhất. 10 thiên kiêu dùng hết mọi thủ đoạn mà mình có, khiến thân ảnh cự nhân to và rõ hẳn lên. bay một hơi ra hơn 500 trượng. Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện cũng liều mạng nghiến răng xông lên. Tam tông khí thế như cầu vồng, các tu sĩ còn lấy ra pháp bảo, thi triển thuật pháp thần thông, có bao nhiêu chiêu trò hắn đều dùng hết. Bạch Tiểu Thần bị khí thế bùng phát của Tam tông làm giật thót, thấy Tam tông sắp đuổi kịp thì tức giận. Ta đã tới tận đây để trốn mà các ngươi còn không bỏ qua, thật là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thần hạ cái mai rùa tiếp tục bỏ tới. Con rùa đen nhỏ trên lưng hắn bật cười, nó cảm thấy hôm nay chuyện thực là thú vị. Bạch Tiểu Thần vừa bò vừa không ngừng thu thập ấn ký. Đào Hòa Viện đã đến 2.000 trượng, Cực Hà Viện theo sát phía sau, ngay cả Tinh Hà Viện cũng đi được hơn 1.200 trượng. Đây là cực hạn của Tam Tông, họ không thể nào tiến tới thêm được nữa. Cho nên khi nhìn theo Bạch Tiểu Thần, họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì hắn đã bỏ tới 3.000 trượng. Thế nhưng hắn vẫn còn đang tiếp tục bỏ, rất nhanh 3.500, 4.000 trượng. Sự chênh lệch gấp đôi thế này làm Đạo Hà Viện hoàn toàn tuyệt vọng. Cực Hà Viện cay đắng, Tinh Hà Viện nổi điên. Tất cả bọn họ trơ mắt nhìn từng cái ấn ký thi nhau bay ra, rồi đều bị Bạch Tiểu Thần lấy sạch, khiến họ đều cực kỳ giận dữ vô lực. 4.000 trượng, đây không phải là sự thật. Tu sĩ Tam Tông lồng lộn, lúc này Tinh Hà Viện mới chỉ lấy được có 2 cái ấn ký, Cực Hà Viện nhiều hơn một chút lấy được 3 cái, nhiều nhất là Đạo Hà Viện lấy được 5 cái. Tất cả những cái còn lại đều bị một mình Bạch Tiểu Thần lấy hết. Lấy hết đi cũng còn đỡ, đằng này Bạch Tiểu Thần còn không ngừng đếm to, khiến cho tất cả nghe thấy hắn lấy được bao nhiêu. 31 cái này, 37 cái, 43 cái. Cả ấn ký chi sơn rung chuyển, từ trước tới giờ chưa có lần nào mở ra mà lại có người tới được gần như Bạch Tiểu Thần. Điều này khiến cả ngọn núi rung rinh mãnh liệt, những ấn ký còn ở trên núi đều chấn động. Bạch Tiểu Thần càng thu càng vui vẻ, hơi quay lại liếc qua chỗ của Tam Tông, thấy bọn họ đều phải dừng lại cách phía sau mình rất xa, thì vô cùng thư thái, quyết định tiếp tục bỏ tới, vừa bỏ vừa thu. 47, 53, 58. Tiếng đếm của Bạch Tiểu Thần không ngừng vang vọng, khoảng cách tới ấn ký chi sơn càng lúc càng gần. Tu sĩ Tam Tông đứng từ tít xa mà nhìn, trong lòng vô cùng đau đớn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thần như muốn lóc ra xẻ thịt hắn. Cầm miệng, chết tiệt, đồ vô sỉ, đồ ăn gian, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thần khinh bỉ bĩu môi, hơi nâng quy văn nổi lên, quay lại hét váng. Các ngươi có giỏi thì tới đây với ta, đấu với ta một trận này, dám không? Tới đây, ta ở đây chờ các ngươi. Câu thách thức của hắn chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, làm cả Tam Tông gào thét vang trời, mắt ai nấy đều rừng rực lửa. Sao không ai tới vậy? Hay là các ngươi cùng lên đi, ta ở đây một mình đấu với tất cả các ngươi, chịu không? Bạch gia ta thực là đáng thương, cao thủ đều là cô đơn lạnh lẽo, chỗ này phong cảnh rất đẹp à, tiếc là các ngươi lại không dám tới. Bạch Tiểu Thần đợi một hồi thở dài, lại chỉ một cái thu một cái ấn ký. Cái thứ 59, Bạch Tiểu Thần lại đếm, nhìn khoảng cách còn lại tới cái núi, hắn suy nghĩ, nếu tới gần thêm tí nữa thì sao? Thế là hắn dứt khoát hạ Quy Vân Hoa xuống từ từ tới gần hơn. Tu sĩ Tam Tông lồng lộn, nhưng họ không thể không dừng lại ở đó, quá nguy hiểm, đành phải từ từ lùi lại rồi rời xa ngọn núi hơn. Bên ngoài của truyền thừa chi địa, đốm sáng của 4 đại tông môn, ngay sau khi Bạch Tiểu Thần thu được cái ấn ký đầu tiên, đốm sáng của Nghịch Hà Tông cũng bắt đầu lập lòe. Đốm sáng ấy sáng lên, 3 người Hàn Tông vui sướng, trong lòng 3 người kích động, đoán được Bạch Tiểu Thần đã lấy được một cái ấn ký, chỉ cần thêm một cái nữa chúng ta sẽ không thua. Xích Hồn hít sâu, nắm chặt nắm đấm. Cách đó không xa, lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện giật thót mình, cau mày. Chúc mừng Nghịch Hà Tông, vận khí không tệ, đã lấy được một cái ấn ký, chỉ e rằng vận khí này không giữ được lâu. Lão giả tóc đỏ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Song lão nói còn chưa dứt câu, đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã sáng thêm một chút, sau đó nó không ngừng tiếp tục càng ngày càng sáng, nhanh chóng vượt qua đốm sáng của Tinh Hà Viện. Tam Tông Nguyên Anh kinh ngạc, Tinh Hà Viện Nguyên Anh tu sĩ há hốc mồm. Điều này sao có thể? 3 người Hàn Tông sừng sốt, trợn mắt nhìn đốm sáng ngời của nhà mình, 3 người nhìn nhau, không sao tin được. Lão già tóc đỏ nhăn mặt, trong mắt bắt đầu tức giận. Bọn đệ tử của lão thực đúng là phế vật. Còn đang nghĩ làm sao nghịch chuyển được vụ đánh cược, thì đốm sáng của Nghịch Hà Tông bạo tăng. Đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã to ra, sáng rực lên với một tốc độ không thể nào tưởng tượng. Trong nháy mắt đã vượt qua Cực Hà Viện. Nguyên Anh chân nhân cực hà viện biến sắc. Bất quá nó tiếp tục vượt qua cả tinh hà viện. Lão giả tóc bạc của tinh hà viện bật dậy, bước mạnh tới một bước, nhìn chằm chằm vào đốm sáng. Rất nhanh, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi mãnh liệt, không sao kiềm chế được. Đốm sáng của nghịch hà tông không ngừng bạo tăng với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều giật mình không thể tin nổi. Đốm sáng của nghịch hà tông đã biến thành một cột sáng, sáng rực rỡ chói mắt. Đốm sáng của ba tông kia so với nó chỉ là đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn bị nghiền ép cho lu mờ. Đây là sao vậy? Truyền thừa chi địa ấn ký chẳng lẽ đều bị một mình nghịch hà tông lấy hết? Không thể nào. Lần trước đạo hỏa viện xếp hạng nhất cũng đâu có sáng tới mức này. Cái này là đại biểu cho bao nhiêu ấn ký chứ? Tam tông Nguyên Anh hoảng sợ, lão giả tóc đỏ của tinh hà viện run rẩy, hít thở dồn dập, lão cảm thấy lão đang nhìn thấy hư ảo mà không phải là sự thật. Có phải là đốm sáng này bị sự cố hay gì không? Lão giả tóc đỏ thì thào. Mấy người Nguyên Anh chân nhân của cực hà viện đầy lo lắng. Lần phân chia thứ tự tài nguyên này không có ý nghĩa mấy với cực hà viện bọn họ, bởi vì tinh hà viện đã hứa hẹn với họ, cho nên họ mới đồng ý cho nó xảy ra. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, thì phần phân phối họ lấy được cũng sẽ bị suy giảm cực nhiều, được không bù nổi mất. Quá lo lắng khiến họ đâm ra nổi giận với tinh hà viện. Đạo hà viện cũng không khá hơn, các Nguyên Anh của đạo hà viện đều run người, mắt lộ ra tuyệt vọng. Nếu lần này thu hoạch của họ kém nhiều so với lần trước, vậy thì việc tham dự kế hoạch này của tinh hà viện đã mang tới tổn thất không thể chấp nhận cho họ. Thiên nhân lão tổ của tông môn sẽ không tha thứ cho họ. Không thể nào, nhất định là có sự cố ở chỗ nào đó. Tu sĩ Nguyên Anh của tinh hà viện run rẩy cố gắng an ủi mọi người. Nhất là Nguyên Anh chân nhân đều không chớp mắt nhìn vào đốm sáng của nghịch hà tông, và đốm sáng ấy vẫn cứ tiếp tục không ngừng sáng lên với tốc độ kinh người. Trong khi đó, đốm sáng của ba tông còn lại không hề thay đổi. Ba người Hàn tông há hốc mồm, không còn suy nghĩ được gì nữa. Không ai hiểu được là chuyện gì đang xảy ra ở trong kia. Bạch Tiểu Thuần ở trong đó đã làm cái gì thế chứ? Xích Hồn thì thào, Phong Thần Tử và Hàn tông hai mặt nhìn nhau. Ở trong truyền thừa chi địa, đệ tử tam tông đã không còn tinh thần mà gào thét. Ai nấy trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần ở dưới cái mai rùa, đang không ngừng tiếp tục bò về phía trước, đã tới rất gần. Sát chân của ấn ký Di Sơn, họ đều đã sinh ra lòng tuyệt vọng. Từ trước tới nay, bao nhiêu lần truyền thừa chi địa mở ra, chưa từng có kết đan tu sĩ bước chân tới ngọn núi, cho nên không ai biết dưới chân núi là nguy hiểm gì, càng không biết nếu có người tiến vào thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay họ đã hiểu, cái tên Bạch Tiểu Thần vô sỉ khốn kiếp kia, với cái trò chơi ăn gian trời đánh, đang sắp sửa mở ra một kỳ tích không công bằng. Sao ở đây mà cũng ăn gian được? Ông trời, hãy mở mắt ra, đánh chết tên khốn Bạch Tiểu Thần kia đi. Tù sĩ Tam Tông khóc không ra nước mắt. Bạch Tiểu Thần cuối cùng đã đi hết khu vực 5000 trượng, đến chân của ấn ký Chi Sơn. Bỏ qua nơi đây, Bạch Tiểu Thần hơi khựng lại. Hắn cảm thấy hình như mình vừa mới đi xuyên qua một màn nước, không khỏi cẩn thận hé cái mai rùa cảm nhận chung quanh. Phát hiện nơi đây không còn lôi điện, không có cuồng phong, không có bất cứ thuần pháp gì. Ồ! Bạch Tiểu Thần cảm thấy kỳ quái, vội lùi lại mấy trượng, bị lôi đình cuồng bạo đánh vào, sau đó lại tiến lên mấy trượng, phát hiện cấm chế công kích hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thần tới lùi lùi mấy lần, rốt cuộc xác định là trong phạm vi 3 trượng quanh chân núi này không hề có cấm chế sức mạnh. Hắn phân chấn đẩy Quy Văn Hoa ra, đứng thẳng dậy, cơ thể lại cao to trở lại như thường, chắp tay sau lưng, hất tay áo nhỏ, hất cái cằm miệt thị nhìn tu sĩ Tam Tông ở phía xa. Hừ, dám đấu với ta, các người ai dám tới đây quyết một trận chiến với Bạch Tiểu Thần ta. Tu sĩ Tam Tông im lặng, nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này cơ thể Bạch Tiểu Thần đã bị chém thành bột. Thấy không ai trả lời, Bạch Tiểu Thần thở dài, làm ra dáng vẻ cao thủ cô đơn lạnh lẽo, quay người lại nhìn lên ấn ký Chi Sơn. Ngọn núi này rất lớn, Bạch Tiểu Thần đang đứng ở chân núi mà không hề nhìn thấy đỉnh, không biết chạm vào một cái thì sao đây. Bạch Tiểu Thần suy nghĩ, cảm thấy có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên hắn rón rén giơ tay lên, chạm nhẹ một cái vào ấn ký Chi Sơn, sau đó vội vã lui ra. Ấn ký Chi Sơn không hề có phản ứng, Bạch Tiểu Thần thở vào. Tu sĩ Tam Tông mở to mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thần. Không có gì thì ta đây yên tâm. Bạch Tiểu Thần thì thầm, chống bàn tay lên ấn ký Chi Sơn, đang định khoác lác mấy câu. Nhưng ngay khi bàn tay hắn áp vào ấn ký chi sơn, thì từ ấn ký chi sơn bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh mẽ. Cả trời đất đều rung chuyển, 10 cái ấn ký còn sót lại ở trên ấn ký chi sơn đều rực sáng bay ra. 10 cái ấn ký này điên cuồng bay vòng quanh, hào quang rực rỡ. Bạch Tiểu Thuần hết hồn định thu tay lại, thì 10 cái ấn ký đã bay thẳng tới chỗ hắn. Bạch Tiểu Thuần không né kịp, nhưng ấn ký này lại bay quá nhanh. Hắn giống như biến thành một thỏi nam châm, chúng đâm thẳng vào người hắn, tạo nên những tiếng nổ nho nhỏ. Chúng chui vào bên trong người hắn, cùng với những ấn ký mà hắn đã lấy được trước đó dung hợp lại với nhau. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên vang lên một đoạn khẩu quyết, một phương pháp thần thông không trọn vẹn. Những tu sĩ Tam Tông đã lấy được ấn ký đều run lên, kêu lên đau đớn, cơ thể vặn vẹo, làn da phập phồng cuồn cuộn. Ấn ký đã chui vào trong người bọn họ đều bay cả ra. Sao lại thế này? Không, ấn ký của ta. Mặc cho ai đó kinh hô, những ấn ký này đều bay về phía Bạch Tiểu Thuần chui vào người hắn, khiến số lượng ấn ký trong người hắn đã tập hợp đủ cả 100 phần. 100 cái ấn ký hòa vào nhau, hóa thành một thể. Thần thông không trọn vẹn giờ đã trở thành trọn vẹn. Nhân Sơn Quyết. Đầu của Bạch Tiểu Thuần nổ vang, một phương pháp thần thông được khắc sâu vào trong óc hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được thần thông này vô cùng kinh người. Người và núi hòa hợp thành sơn nhân. Người đứng trước núi thì gọi là tiên. Một giọng nói thì thầm bên tai Bạch Tiểu Thuần, thanh âm này lúc bắt đầu còn yếu ớt, nhưng đến chữ cuối cùng thì trở nên mạnh mẽ, nhất là chữ tiên cuối cùng kia như muốn xé mở cả trời đất. Cùng lúc đó thì bên ngoài truyền thừa chi địa, một vệt sáng của Nghịch Hà Tông đã biến thành cột sáng rực rỡ, sau cùng trở thành một làn cầu vồng. Cầu vồng này sáng tới chói mắt, hư không chung quanh rung rinh chấn động. Cầu vồng dài không biết nối tới đâu, khiến cho Tam Tông Nguyên Anh tu sĩ đều kinh hãi. Đồng thời đốm sáng của ba tông Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện và Tinh Hà Viện đều tắt lịm. Rõ là cầu vồng của Nghịch Hà Tông quật khởi đã nuốt hết cả hào quang của ba tông còn lại. Không thể nào, có sự cố lớn xảy ra rồi. Trước giờ khi đã lấy được ấn ký là không bao giờ bị mất đi, lần này không ổn. Tam Tông Nguyên Anh tu sĩ biến sắc, mắt đỏ bừng nhìn sang ba người Xích Hồn. Ba người Hàn Tông ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra bên trong, bất chợt cảm thấy kinh sợ Bạch Tiểu Thuần. Nghịch Hà Tông các ngươi đã dở trò gì, mau khai ra. Lão già tóc đỏ Tinh Hà Viện lòng đầy lo lắng, chuyện này quá lớn. Tinh Hà Viện không chịu nổi cơn giận của Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện. Lão cảm nhận được sự phẫn nộ của hai tông, chỉ có 3 phần là nhắm vào Nghịch Hà Tông, còn 7 phần là nhắm vào Tinh Hà Viện của lão. Cho nên lão phải lượn gió bẻ hướng, kéo Nghịch Hà Tông vào cuộc. Nhưng lão vừa dứt lời thì bầu trời nổ vang, một người phủ trong ánh sáng từ trong hư không xuất hiện. Uy áp ngập trời khiến cho mặt đất rung chuyển, tất cả Nguyên Anh đều phải cúi đầu chào. Bái kiến sứ giả. Quang nhân nhìn vào trong miếu thờ, với tu vi của hắn cũng không nhìn thấy được vào bên trong truyền thừa chi địa. Nhưng không sao, chẳng qua là một món bí truyền thần thông mà thôi. Tinh Không Đạo Cực Tông có hơn 300 bí truyền, mỗi một môn bí truyền đều vô cùng mạnh mẽ, không phân biệt được cái nào mạnh hơn cái nào. Nhân Sơn Quyết này, ta nhớ cũng đã từng được xếp trong 10 bí truyền hàng đầu, tiếc là muốn tu thành nó rất khó cho nên đã thất truyền. Tính ra cũng đã mấy vạn năm, có lẽ người trấn áp bí cảnh này năm đó cũng tu hành đạo này cho nên lưu lại phương pháp. Cự nhân thì thảo khẽ vung tay phải, trên trời hiện lên một cơn gợn sóng, nhanh chóng tỏa khắp 4 phương, khiến bầu trời gợn sóng như mặt biển. Nhân Sơn Quyết hôm nay có chủ, 4 đại tông môn các ngươi trong vòng 1 tháng phải mang tất cả thông tin về người này để vào trong ngọc giản nộp tới Tinh Không Đạo Cực Tông để lập hồ sơ. Giọng nói ầm ầm như lôi đình, quang nhân nói xong cũng thu hồi ánh mắt, nhoáng cái biến mất. Hắn tới vì cảm nhận được Nhân Sơn Quyết ngưng tụ, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ phải trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Tu sĩ Nguyên Anh của Tinh Hà Viện, mặt chậm rãi tái nhợt, không nói được tiếng nào. Vốn có thể mách tội Nghịch Hà Tông dở trò ăn gian trong truyền thừa chi địa. Nhưng bây giờ sứ giả đã nói vậy, có mách cũng không làm được con mẹ gì. Nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần đã lấy được truyền thừa nguyên vẹn ấn ký cảm ngộ ra Nhân Sơn Quyết. 3 người Xích Hồn phấn khởi nhìn nhau, rồi lưng thẳng tắp hẳn lên. Đạo Hòa Viện trầm mặc, Cực Hà Viện cay đắng. Nguyên Anh tu sĩ hai tông nhìn nhau, rồi quay sang Nghịch Hà Tông. Chúc mừng Hàn Tông đạo hữu, thiếu tổ Quý Tông đã cảm ngộ được Nhân Sơn Quyết, khiến cho Thượng Tông chú ý.

là nó đói chứ không phải là ta nói. Bạch Tiểu Thuần hét lên, Tiểu Ú Quy bị ném tốc độ cực nhanh, đập thẳng ngay vào mặt một tu sĩ của Tinh Hà Viện. Tu sĩ kia bị đánh văng mất mấy cái răng, kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước. Trên mặt hắn xuất hiện hình một con rùa đen thui, có đầy đủ cả bốn chân, đầu đuôi và mai sống y như đúc. Tiểu Ú Quy vèo một tiếng trở lại bên người Bạch Tiểu Thuần khoe khoang thành tích. Thế nào, Quy gia ta có lợi hại không? Hử, bị Quy gia ta đập phải thì cả bán thần cũng không xóa đi được đâu. Ha ha, tiểu tử, từ nay trên mặt người sẽ vĩnh viễn mang ấn ký của Quy gia. Tu sĩ kia miệng ứa máu tươi, nghe Tiểu Ú Quy nói vậy, vội vàng đưa tay lên chùi mặt, nhưng đau đớn nhận ra không thể nào chùi đi được, trong lòng vừa giận vừa lo, gầm lên một tiếng tiếp tục điên cuồng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vô cùng sợ hãi, nếu đối phương chỉ có một người, hắn sẵn sàng quay lại đường hoàng đối địch. Nếu là hai ba người, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn có thể đánh một trầu. Hắn tự tin với sức mạnh nhục thể của mình, hai ba tu sĩ cùng cảnh giới chưa đủ sức giết được hắn. Nhưng bây giờ có tới mấy chục mạng, lại còn hừng hực sát khí, làm sao địch nổi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hận Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy không phải là không biết Bạch Tiểu Thuần hận nó, nhưng nó lại rất khoái chí, không ngừng phấn khích hò reo. Hạc hạc, tới đây, một đám gà nhép, có bản lĩnh thì tới mà đấu với chủ nhân nhà ta. Hét xong lại dì dầm với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Bạch, đừng sợ chứ, chỉ là một đám gà nhép thôi. Cho chúng tới, người ném ta qua, ta chụp chết bọn chúng. Cầm miệng lại, đều tại ngươi. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hắn không dám ném Tiểu Ô Quy đi nữa. Chậc, cái tên mặt ấn ký rùa đen vẫn còn đang điên tiết đuổi rát sau lưng. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn biết cắm đầu mà chạy. Sau lưng hắn đủ các loại màu sắc của vô số thuật pháp chớp lóe, nào là lửa, là băng, nào là dây leo, sấm chớp, nào phi kiếm, đang thi nhau điên cuồng đuổi theo công kích. Uy lực của những thuật pháp này đương nhiên không bằng cấm chế, nhưng số lượng quá nhiều, tụ lại cũng trở thành một lực sát thương kinh người không hề thua kém. Và lại quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần không thể lui Quy Vân Oa ra để giả chết. Sức mạnh cấm chế không thể sốc Quy Vân Oa lên để đánh hắn, nhưng đám người sau lưng đó họ có tay. Thôi hết, ấn ký sơn đã chấm dứt, tại sao vẫn còn chưa mở ra truyền tống, còn không truyền tống là ta chết chắc. Bạch Tiểu Thuần rên rỉ, sau lưng là những tiếng gào thét mắng mỏ. Bạch Tiểu Thuần đừng chạy, không phải người mới rồi rất kiêu ngạo sao, sao biến thành thỏ như thế này? Ừ, hồi nãy người khiêu chiến chúng ta mà, bây giờ chúng ta cho người cơ hội đây. Đứng lại, quyết một trận tử chiến với chúng ta. Mấy chục tu sĩ kết đan hóa thành mấy chục đạo cầu vồng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ của Tinh Hà Viện bị ấn ký Tiểu Ô Quy đập trên mặt là điên tiết nhất. Y đã nhiều lần thử đủ cách chùi dấu của rùa đen đó nhưng không lần nào thành công. Những người xung quanh ai nhìn hắn cũng là mặt mày cổ quái, nín nhịn vô cùng vất vả. Thế nên tu sĩ này là người gào thét khí thế nhất. Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần né phi kiếm lướt qua biển lửa, nhưng vẫn bị trúng mấy tia sét. Thiết đản trong ngực mấy lần muốn lao ra, nhưng đều bị Bạch Tiểu Thuần ấn lại. Không được ra, ở đây toàn là người xấu. Bạch Tiểu Thuần dựa vào da dày thịt béo cắm đầu mà chạy. Mảnh đất truyền thừa này diện tích không lớn, với tốc độ của mọi người, chưa bao lâu đã chạy hết một vòng. Những kẻ đuổi theo chẳng những vô cùng kiên nhẫn mà còn sáng suốt thông minh. Thấy mãi vẫn chưa truyền tống, họ bắt đầu chia ra ba đường, từ từ những hướng khác nhau khép lại. Bạch Tiểu Thuần gào toáng lên, đây là các ngươi ép ta. Tiểu Ô Quy, ra đây cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên, Tiểu Ô Quy đã trở sẵn hưng phấn gào lên khoái chí, nhoáng một cái xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần, được hắn ném mạnh ra sau. Tốc độ của Tiểu Ô Quy thì tu sĩ kết đan không thể né kịp, bộp một phát nó đã in lên mặt một đại hán Cực Hà Viện phía bên phải. Đại hán kêu lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại, miệng phun máu tươi, răng gãy mất mấy cái. Khi ngẩng đầu lên, trên má phải đã có một cái hình rùa đen, có đầu có đuôi lại có cả tứ chi, trông rất sống động. Đại hán sửng sốt theo bản năng đưa tay lên chùi, nhưng chùi không được, bèn quay sang tu sĩ của Tinh Hà Viện cũng bị Tiểu Ô Quy vỗ trúng như mình, phảng phất như nhìn thấy chính bản thân mình. Mắt hắn đỏ lên gào thét vang trời, điên máu rượt theo Bạch Tiểu Thuần. Do phẫn nộ, tốc độ của đại hán bạo tăng, vượt qua tất cả mọi người vọt tới sát Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta. Đại hán vung tay, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái ma thủ. Ma khí ngập trời, ma thủ dỗi ra, tóm lên Bạch Tiểu Thuần. Vừa bay tới chộp thì ma thủ

không phải là chỉ một cái pháp tướng thôi sao? Quỷ già ta không biết đã diệt bao nhiêu cái. Tiểu ô quỷ khinh bỉ nói. Các ngươi là ép người quá đáng. Bạch tiểu thần vung tay, tiểu ô quỷ lại được ném ra. Oanh! Tiểu ô quỷ nháy mắt xuất hiện trước mặt cự nhân của đạo Hà Viện, không chút trở ngại bay xuyên thẳng qua, xông tới chỗ tù sĩ của đạo Hà Viện. Lần này tiểu ô quỷ đập vào mặt một nữ tử của đạo Hà Viện. Nữ đệ tử này vốn là có khí chất xuất trần thoát tục, lúc này tuy có sát ý nhưng ông vật vẫn là tuyệt mỹ mê người. Thế mà chỉ bộp một cái, trên mặt ả đã xuất hiện cái dấu ấn rùa đen. Nữ tử đau đến rơi cả nước mắt, kêu lên, run run lùi lại. Thấy mọi người chung quanh nhìn mình quái dị, thị giật thót, vội rút ra một cái gương. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, ả đã thét lên thê lương thảm thiết. Bạch tiểu thuần, ta giết ngươi. Nữ tử này điên cuồng xông tới bạch tiểu thuần, nhưng bạch tiểu thuần tốc độ quá nhanh, lại da dày thịt béo, cực kỳ linh hoạt. Con ả thì vì tâm tình bị kích động, nên ảnh hưởng tới cự nhân do mọi người hợp lực. Bạch tiểu thần thấy có hiệu quả vui vẻ lại ném tiểu ô quy ra. Bộp bộp bộp. Hắn không ngừng ném tiểu ô quy, nhưng kẻ đuổi giết sau lưng hắn liên tục có người bị dính đòn, ngực, bụng, lưng, mông đều có đủ. Dấu ấn hình rùa đen này rất kinh khủng. Căn bản dù nó đập vào quần áo thì cũng vẫn xuyên thấu qua và ấn lên trên da. Chẳng những vậy mà dấu ấn còn phát sáng, giống như sợ người ta nhìn không thấy. Thế nên, dù có mặc bao nhiêu lớp quần áo cũng không cản được tiểu ô quy đóng dấu lên người. Có một nữ đệ tử bị nó đóng dấu lên ngực, đau lòng đến mức muốn tự sát, vì ai cũng nhìn thấy từ ngực cô ta có một hình con rùa đen đang lấp lóe. Dù có người thi triển pháp bảo phòng hộ để ngăn cản, nhưng cũng đều không có hiệu quả. Sự khủng bố của tiểu ô quy khiến ai nấy đều phát điên. Thuật pháp thần thông do họ hợp lực, vì tâm tình của họ không ổn định nên không ngừng bị chấn động muốn tan vỡ. Các người nhiều người ta đánh không lại, thế nhưng ta có thể làm cho các người buồn nôn tới chết. Bạch tiểu thuần lúc đầu cũng rất kinh hãi, thầm nghĩ tiểu ô quy này hại người quá ghê. Nhưng nghĩ lại mấy cả kia đều là đang đuổi giết mình, hắn liền chuyển thành oán hận. Này, rùa đen nhỏ, người chắc chắn là đóng dấu của ngươi, không thể nào chùi đi được chứ. Đương nhiên, người yên tâm, bán thần cũng chùi không đi. Tiểu ô quy ngạo nghễ, thế đằng sau vẫn còn một mớ chưa bị dính dấu ấn của mình thì kích động. Hay lắm, là do bọn chúng quá đáng trước, nên đừng có trách ta. Bạch tiểu thuần nghiến răng tóm chặt tiểu ô quy, ném về phía những tù sĩ vẫn còn chưa bị đóng dấu. Mấy người kia vẫn còn ngần ngừ, vì ai cũng nghĩ dấu ấn này không có lý do gì lại không chùi được. Quá lắm thì sau khi trở về, dùng một ít cách đặc biệt để xử lý xóa đi là được thôi. Nếu vẫn không xong thì còn có các trưởng bối trong tông. Nói tóm lại chắc chắn là không làm sao, thế nên họ vẫn tiếp tục đuổi theo bạch tiểu thuần không hề cố ý dừng lại. Thế là sau khi tất cả mọi người đều có được dấu ấn rùa đen, thuật pháp thần thông do mọi người tạo thành cũng tan vỡ, tâm lưới tinh không tan rã trước, sau đó là phi lâu, cuối cùng là cự nhân của đạo Hà Viện. Một đám tù sĩ với dấu ấn rùa đen tiếp tục đuổi theo bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần, ta thề, ta sẽ giết ngươi. Chết tiệt, nếu không giết ngươi ta không mang họ Lưu nữa. Bạch tiểu thuần đã muốn kiệt lực nhưng phản kích vẫn sắc bén như thường. Những chiêu phản kích của hắn, dù là hắn làm hay là dùng tiểu ô quy thì cũng đều làm cho người ta điên ruột. Cũng may, thời gian truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa rốt cuộc cũng tới. Những cột sáng truyền tống đều chiếu xuống, từng người đều bị ép đẩy đi. Vì nếu ở trong thời gian quy định mà không vào trong cột truyền tống thì sẽ không ra được. Tông môn cũng không cách nào vào đây cứu họ ra. Thế nên mọi người đành phải dừng đuổi giết, dùng đôi mắt trừng trừng như muốn róc xương lóc thịt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở phào, nhìn những dấu ấn rùa đen lấp lánh, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào và ngạo nghễ. Hừ, ai bảo có người chọc ta? Ta mà ra tay, bản thân ta cũng phải sợ hãi mà. Tiểu ô quy nhìn mọi người đầy thỏa mãn và ngạo nghễ, sự đắc ý của nó còn mạnh hơn hẳn so với Bạch Tiểu Thuần. Ngoài miếu thờ, ngoài trận pháp cự thạch, bốn tù sĩ Nguyên Anh của bốn tông môn sốt ruột chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy những cột sáng truyền tống lấp lóe, từng đệ tử của Tam Tông hiện ra. Những đệ tử này, người thì trên mặt, kẻ thì trên người, ai cũng có một dấu ấn rùa đen, làm cho các Nguyên Anh ngơ ngác. Các Nguyên Anh vừa định hỏi, thì cột ánh sáng truyền tống lấp lóe, Bạch Tiểu Thuần chạy vọt ra với tốc độ cực nhanh, vèo cái đã tới chỗ ba người Hàn Tông hét lên ầm ĩ. Giết người, lão tổ cứu mạng, bọn họ muốn giết ta,